Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320. Không đường có thể chọn đọc cô bác. Ít cùng ta dùng bài này. Tiểu tử ngươi là ai ta còn không rõ ràng sao? Tại Mạc Lâm trị liệu xong. Độc cô bác thương thế khôi phục nhanh chóng. Trên thân thể cải thiện để độc cô bác cho là mình lại đi. Lại bắt đầu đại hống đại khiếu đứng lên. Chuyện này sau lưng đã có ngươi. Vậy ngươi khẳng định chính là thiết lập ván cục cái kia. Ngươi muốn không cho ta cái thuyết pháp. Các ngươi liền. Ba lạp lốp bốp đủ loại không hiểu ra sao lời nói. Mạc Lâm tự nhiên loại bỏ rơi độc cô bác tất cả lời nói ngữ. Chuyên tâm cho độc cô bác chữa thương. Hắn phi thường lý giải độc cô bác tâm tình bây giờ cùng mất lý trí trạng thái. Nếu là tương lai nữ nhi của hắn hoặc cháu gái bị tên tiểu tử thúi cho ngoặt đi, hắn khẳng định cũng muốn trực tiếp đuổi theo. Nhưng là hắn chắc chắn sẽ không lén lút. Dù sao thật cho đến lúc đó hẳn là không người đánh thắng được hắn. Tại độc cô bác miệng phun hương thơm hơn 10 phút đồng hồ sau. Tựa hồ là mệt mỏi, âm thanh càng ngày càng nhỏ, mặc dù Mạc Lâm đã sớm đem thương thế của hắn chữa lành, nhưng là độc cô bác thể lực còn không làm sao khôi phục. Người đang trọng thương thời điểm thường thường đều là hết sức suy yếu. Chính là ngồi ở nơi đó bất động cũng khôi phục không có bao nhiêu thể lực. Không hàng cũng không tệ, Mạc Lâm đứng người lên, từ bên cạnh kéo hai cái ghế đi ra. Tại đem độc cô bác đỡ đến một cái ghế bên trên về sau. Chính mình ngồi vào mặt khác một thanh mặt đối mặt trên ghế. Hỏi, độc cô tiền bối, mắng dễ chịu sao? Chúng ta có phải không có thể tương đối tỉnh táo giao lưu? Độc cô bác ngồi trên ghế dựa bình phục thoáng một chút tâm tình của mình. Tại trải qua vừa mới tình cảm phát tiết cùng thân thể trị liệu sau hắn đã có thể bình thường suy. Nghĩ. Nhưng một cái tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện hai kiện để hắn ứa ra mồ hôi lạnh sự tình. Thứ nhất, hắn đến nay khó quên tại cái kia ban đêm hắn và Nguyệt Quan. Quỷ mị cùng một chỗ cộng đồng gặp phải mấy cái kia thần bí phong hào đấu la. Cỗ kia để hắn cảm nhận được sinh mệnh hoàn toàn thoát ly chính mình trưởng khống cảm giác. Hắn đời này cũng không thể quên, dù cho Mạc Lâm ra ra Mạc Đằng vừa đem hắn đánh cho tàn phế không bao lâu. Hắn cũng cho rằng Mạc Lâm ra ra tại trên thực lực không kịp mấy cái kia phong hào đấu la bên. Trong ít nhất hai vị, lúc ấy hắn minh xác đánh giá ra mấy cái kia phong hào đấu la mục tiêu là Mạc Lâm. Lấy bọn hắn thực lực nhất định là tìm được Mạc Lâm. Nếu như đụng tới cho dù là đem hắn đả thương vị kia cũng không khả năng bảo vệ được Mạc Lâm. Nhưng mà độc cô bác nhìn trước mắt Mạc Lâm. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì nhận qua đại thương bộ dáng. Đồng thời hắn từ trên người Mạc Lâm cảm thụ hắn hồn lực đẳng cấp thời điểm. Hắn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Hoàn toàn không cách nào rõ ràng phán đoán Mạc Lâm hiện tại cấp bậc. Nhưng là có thể khẳng định là Mạc Lâm hiện tại chân thực hồn lực không chỉ là vượt xa người đồng lứa đơn giản như vậy. Mà là đã tới gần hắn cái này phong hào đấu la. Độc cô bác cũng không có quên Mạc Lâm số tuổi thật sự có thể so sánh hắn cháu gái còn muốn nhỏ. Trẻ tuổi như vậy hồn đấu la thậm chí có thể là phong hào đấu la. Chính là xưa nay chưa từng có sao khó có người đến. Thứ hai, những người khác không rõ ràng Mạc Lâm đến cùng có mấy trọng thân phận. Nhưng là độc cô bác có thể là trừ võ hồn điện cùng tư ân điện bên ngoài người trong đối Mạc Lâm. Thân phận chân thật hiểu rõ nhất người. Hắn biết rõ Mạc Lâm bản danh, càng là biết rõ Mạc Lâm là người của Vũ Hồn Điện. Hơn nữa địa vị tuyệt đối cao đến quá đáng. Hiện tại Mạc Lâm cái này Võ Hồn Điện thành viên trọng yếu xuất hiện tại Tư Ân Điện nơi tụ tập. Còn nghênh ngang đi tới giúp hắn chữa thương. Mặc dù hắn độc cô bác những năm này ẩn cư tại tin tức tiếp nhận bên trên không có như vậy toàn bộ. Chính mình sẽ truy đến nơi đây. Cũng là bởi vì tại đi thiên đấu hoàng gia học viện tìm cháu gái không có kết quả về sau. Thăm dò được hắn cháu gái bị Ngọc Thiên Hằng ngoặt chạy mới đuổi theo. Nhưng là tình huống hiện tại thật sự là quá rõ ràng. Độc cô bác đã đơn phương cho rằng cái này Hạo Thiên Tông diệt vong là võ hồn điện một tay chủ hoạch. Hừ, Võ hồn điện thật sự là hào thủ đoạn a. Mượn Lam điện bá vương Long tông tên diệt Hạo Thiên tông. Còn làm ra một cái Tư Ân điện làm ngụy trang. Trước đây bởi vì hậu quả còn tròn rất tốt. Hai đại đế quốc quả nhiên vẫn là đánh giá thấp các ngươi. Chậc chậc chậc, Mạc Lâm Đông đưa ngón tay của mình nói. Độc Cô tiền bối, nếu như không có điều tra rõ ràng lời nói, cũng không cần tùy tiện nói một chút không chịu trách nhiệm ngôn luận. Thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Độc Cô bác nhưng biết Mạc Lâm là cái hí tinh. Coi như Mạc Lâm biểu hiện được lại lạnh nhạt, đều không thể cải biến ý nghĩ của hắn. Mạc Lâm nhìn xem Độc Cô bác kiên cường, biểu lộ. Cười cười, Độc Cô tiền bối. Ta biết chính mình trước kia phiêu ngươi không ít thứ, cũng lừa qua ngươi, lại thêm ngươi đối với võ hồn điện lòng vẫn còn bất mãn. Ngươi không tin ta cũng là bình thường. Bất quá ta lời nói liền đặt xuống ở chỗ này. Chuyện này đúng là ta một tay xử lý, nhưng là cùng võ hồn điện không có gì lớn quan hệ. Ta cũng liền là để võ hồn điện hơi chút truyền bá một chút tin tức thôi. Hơn nữa trong tương lai, Tư Ân điện là của ta. Võ hồn điện cũng sẽ là ta. Cũng có thể là ta lão bà. Chấm ngoặc kép. Độc Cô bác cùng Mạc Lâm liếc nhau một cái. Như cũ không cách nào xác nhận Mạc Lâm đến cùng phải hay không đang nói lời thật lòng. Không nói chuyện còn phải tiếp theo. Ngươi cùng ta nói những này làm cái gì? Mạc Lâm bắt chéo hai chân. Thở dài. Này tương đương. Độc Cô tiền bối. Ngươi cũng đừng phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm a, tương đương đây không phải rất rõ ràng sao? Ta bây giờ nghĩ làm phiếu lớn, cần nhân thủ cùng lực ảnh hưởng. Độc Cô tiền bối cái này đều nghe không ra. Cần ta, ngươi đừng nói giỡn, chỉ ta thực lực này ngươi để ý. Độc Cô bác không phải cái cuồng vọng tự đại người. Hắn biết rõ thực lực của mình tại Tư Ân điện phong hào đấu la bên trong cũng chính là cuối cùng. Nhất mấy cái kia, không sai, nếu là tại trên thực lực, ta xác thực không thế nào cần ngươi, chỉ ngươi thực lực bây giờ, ta đều có thể tùy tiện ngược. Mạc Lâm nói chuyện, còn nghiêng mắt đối Độc Cô bác lắc đầu. Độc Cô bác chán nổi gân xanh lên, nhưng ở người khác trên địa bàn, cũng liền chỉ đem cái ghế nắm tay bóp ra dấu vết. Ngươi rốt cuộc là nghĩ khí ta vẫn còn muốn mời chào ta. Có ngươi làm việc như vậy sao? Không có gì, chỉ là Độc Cô tiền bối không phải là bởi vì ta trước kia diễn kịch lừa qua ngươi mà đến nay canh. Cánh trong lòng sao? Cho nên ta liền rõ ràng nói cho ngươi. Tại trên thực lực, ta xác thực không cần ngươi. Cho dù là tương lai bộc phát đại quy mô chiến tranh, ta cũng tận lực không để ngươi ra chiến trường. Mặc dù ta không phải là quân tử gì cũng không tính được người tốt lành gì. Làm qua sự tình càng là có thể dùng ác ma để hình dung. Nhưng là thanh danh tốt ta còn là nghĩ có thể được bao nhiêu được bao nhiêu. Cho nên, ta hy vọng ngươi gia nhập nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là ngươi thanh danh cùng lực ảnh hưởng. Ta Mặc ra bên này mặc dù có không ít phong hào đấu la, nhưng là đều rời đi đấu la đại lục thời gian rất lâu. Không chỉ không có lực ảnh hưởng, hơn nữa còn dễ dàng bị thế lực đối địch bôi đen thành một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng là một cái mấy năm này không hỏi thế sự phong hào đấu la đột nhiên gia nhập chúng ta cái này. Thế lực mới, càng có thể thể hiện chúng ta đối với nhân tài ai đến cũng không có cự tuyệt hình tượng. Cũng có thể tăng lên Tư Ân điện đối hồn sư lực hấp dẫn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,